chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3349, chương 3350, rời đi. Đông âm, phù sĩ sơn đỉnh trên không trời u ám. Từng đạo đỏ thẫm tia chớp du tẩu. Cuồn cuộn bụi mù theo núi phú sĩ bên trong phun ra. Phạm vi trăm dặm mọi người ào ào biến sắc nhìn lấy cái kia trong khói dày đặc sáu đôi tinh hồng con. Ngươi, thần minh, có người quỳ bái tại trong đình viện. Kinh hoàng cầu nguyện, thất bại. Đông hải chỗ sâu trong vực sâu truyền ra một tiếng phẫn tiếng giống giận dữ. Nhất thời trên mặt biển thì nhấc lên 100 mét sóng lớn. Siêu bão lớn bỗng nhiên hình thành, lôi cuốn lấy sóng lớn hướng bốn phương tám hướng tán đi. Đại hải chỗ sâu, một tòa bị vân vụ bao khỏa đại sơn xuất hiện tại mặt biển. Vách núi chỗ, một cái hất lên một ngày đầy mỡ tóc dài, chòm râu đầy mặt người đột nhiên mở mắt ra. Trên người hắn một thanh kiếm gỗ ông ông tác hưởng, trước mắt không khí chấn động. Hóa thành trận gió mãnh liệt đập trên mặt biển, dưới chân núi, một đầu già thiên tế nhật cá lớn chậm rãi lạc đà lấy núi du động. Chớp mắt cũng là 10.000 mét, Nguyên Tôn bị cái này cỗ kiếm khí bừng tỉnh, không khỏi hùng hùng hổ hổ nói ra. Sáng sớm, có thể hay không để cho ta thanh tĩnh một chút, mỗi ngày phát ra loại này quái thanh âm, có phiền hay không a? Lý Vô Đạo khóe miệng cười yếu ớt, đem người nội đan đón thêm ta sử dụng. Cút, Nguyên Tôn giận dữ hét, một đạo ngút trời cột nước theo mặt biển phun ra. Lý Vô Đạo đôi mắt vẩy một cái kia đạo nước cược ở trước mặt hắn nhất thời nổ tung. Hóa thành đầy trời hơi nước, ngươi coi như tại qua 100 năm cũng đánh không lại ta. Lý Vô Đạo thản nhiên nói. Ngươi cái quái vật này, Nguyên Tôn không cam lòng nói, hóa thành một đầu toàn thân ánh vàng rực rỡ kim xí đại bằng trở đi đại sơn lên không. Nhanh điểm, ngươi muốn là còn muốn đi ra ngoài lời nói, liền đem ngươi đến nội đan cho ta sử dụng hết thì còn cho ngươi. Lý Vô Đạo không kiên nhẫn thúc giục nói, thả ngươi nương cẩu thí, lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Lão tử vậy mới không tin ngươi. Chờ lão tử phù diêu kinh luyện đến cực hạn, như cũ có thể tránh thoát đại sơn, buông xuống hiện thế. Hừ hừ, không phải ta đả kích ngươi, ngươi phù diêu kinh liền xem như tại tu luyện 500 năm cũng nhiều lắm thì đại thành. Muốn đến cực hạn, lấy tư chất ngươi phải hơn ngàn năm. Ngươi tin tưởng ta lời nói, ta trong vòng 50 năm nhất định mang ngươi ra ngoài. Nguyên Tôn trầm mặc, lại hóa thành một đầu đại côn theo cửu tiêu bên trong rơi vào trong biển. Không cho, lần trước ngươi liền đem ta nội đan ăn một miếng. Ngoặc kép, ngươi xúc sinh kia làm sao chết như vậy đầu óc. Ta còn có thể hại ngươi không thành. Dù sao, lâu như vậy, cũng liền ngươi sẽ nói một số người lời nói. Lan. Ngươi cái này chết biến thái, cùng ngươi đào mộc kiếm đi. Nguyên Tôn nộ hống, một khỏa giống như mặt trời lập lòe hạt châu theo nó trong miệng phun ra. Tại hạt châu này nội bộ, thỉnh thoảng có một đầu côn tại biển sâu du tàu, thỉnh thoảng lại là một đầu đại bằng vòng quanh 9 ngày bay múa. Tính ngươi thức thời, Lý Vô Đạo khóe miệng cười yếu ớt. Há miệng đem Nguyên Tôn phù diêu nội đan nuốt vào. Đại sơn muốn biến mất tại trong mây mù. Một tiếng thăm thẳm thần bí cổ ngôn truyền ra, không người nghe hiểu được. Long Hổ Sơn vốn là muốn chuẩn bị nằm thi khâu vân bị Long Nhất nắm chặt lên. Vương Đại Đông cùng Trần gia mọi người bị an xếp tại cùng một chỗ. Trần Huyễn bọn người sắc mặt u ám, còn chưa theo Trần Lăng Xuyên tin chết bên trong đi tới. Trần Huyễn phía sau lưng vết thương đi qua xử lý, ngồi ở trước cửa trên cầu thang, vùi đầu trầm mặc. Vương Đại Đông dựa vào ở một bên trên cột gỗ, ngẩng đầu nhìn thương khung, lờ mờ có thể thấy được đại chiến dấu vết. Tinh quang thôi sán, ánh trăng như sương tưới vào khắp nơi, nén bi thương, tư nhân lấy trôi qua. Ngươi về sau đường còn rất dài, quá mức theo người nhà họ lại, đã định trước chưa trưởng thành. Vương Đại Đông không biết nói cái gì, chỉ hy vọng Trần Huyễn có thể từ đó đi tới. Nhị gia gia hắn vì gia tộc, Trần Huyễn nghẹt ngào, vẻ mặt cầu xin, nào có một cái chí tôn bộ dáng. Vương Đại Đông giật mình, lúc này mới nhớ tới Trần Huyễn mới hơn 20 một chút. Trước kia căn bản cũng không có trải qua ngăn trở. Hai năm này, hắn kinh lịch quá nhiều, còn không có coi nhẹ sinh tử. Bạch gia trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không tại trở về. Về nhà a, đem người nhị gia hậu sự nở mày nở mặt làm. Trần Huyễn nghe vậy sụt sùi khóc, lúc này mới bao lâu? Trước đó không lâu vừa làm tiệc cưới, hiện tại lại muốn làm tang sự. Hắn tiếp nhận không? Vương Đại Đông vỗ vỗ bả vai hắn. Ngự kiếm xuất hiện tại một ngôi lầu đỉnh. Lý Phù Diêu đứng tại hắn phía trước. Ta muốn đi, đi chỗ nào? Vương Đại Đông hoài nghi hỏi. Lý Phù Diêu cái này lời nói đến không đầu không đuôi. Hắn có chút đoán không ra. Không biết, Lý Vịn lắc đầu. Chậm rãi đạp vào hư không, đạp nguyệt mà lên, hắn đứng tại dưới mặt trăng, quay đầu nhìn lấy Vương Đại Đông, cau mày, cong ngón búng ra, một đạo lưu quang bay về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông duỗi tay nắm lấy, chỉ nghe thấy Lý Phù Diêu thanh âm thâm thẳm truyền đến. Kinh này từ biệt, có thể là sau này không gặp lại. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn lên. Đã nhìn thấy Lý Phù Diêu tóc ngắn bỗng nhiên sinh trưởng tốt. Chớp mắt thì biến thành tóc dài. Sợi bạc giống như ngân hà đồng dạng rủ xuống. Chiếu lấp lánh. Sau đó đã nhìn thấy Lý Phù Diêu biến mất ở bên người. Hắn mở ra tay xem xét. Đồng tử đột nhiên co lại. Huyền Hoàng Tháp. Hắn. Vương Đại Đông lần nữa ngẩng đầu. Trước mắt một mảnh mênh mông. Hắn không thuộc về nhân gian. Long Nhất không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại hắn bên người. Thanh âm tang thương nói. Ây, Vương Đại Đông hoảng hốt nghiêng đầu nhìn lấy Long Nhất. Trên mặt hắn nếp nhăn tựa hồ lại nhiều một ít. Nói thế nào? Vương Đại Đông nắm bắt Huyền Hoàng Tháp hỏi. Long Nhất nhìn lấy Vương Đại Đông động tác trên tay. Vẫn chưa nhiều lời. Chỉ nói một câu. Đây là cấm kỵ. Nói ra sẽ gặp trời phạt. Vương Đại Đông ngoặc kép đến, coi như ta bạch vấn. Vật kia nếu là hắn cho ngươi, ngươi thật tốt thu, không chừng về sau có chỗ tốt gì. Long một nhắc nhở đạo, tựa như một cái trí giả đang dạy hậu bối một dạng. Vương Đại Đông nhíu mày hỏi, ta nói tiền bối, các ngươi những người này đang sợ cái gì? Nói hết chút ta nghe không hiểu lời nói. Ngày sau ngươi thì hiểu. Long Nhất sờ lên cằm chòm râu thần thần bí bí cười nói. Vương Đại Đông trợn mắt một cái. Dẫm lên kiếm quang trở về phòng. Long Nhất mỉm cười khóe miệng lập tức kéo xuống. Cau mày nhìn lấy Lý Phù Diêu ly khai phương hướng. Trong miệng lầu bầu nói. Thục Sơn kiếm tông ra một cái quái vật a. Ta cũng nên chuẩn bị. Long Nhất đôi mắt ngưng trọng. Thực sự chân một bước, thì trở lại chính mình nhà tranh trước. Một chút khoảng cách, cản không hắn. Đêm dài, Vương Đại Đông trong tay nâng Lý Phù Diêu cho hắn Huyền Hoàng Tháp. Trong óc không khỏi hồi tưởng lại trước đây Lý Phù Diêu nói mỗi một câu. Càng nghĩ, hắn càng mê mang. Còn có Bát Kỳ Đại Xà nói chờ hắn xuất thế. Hắn dần dần phát hiện mình tốt như xa vào một cái bẫy bên trong. Một cái vô cùng lớn trong cục, liền Long một đều nghe đến đã biến sắc, thậm chí là đôi câu vài lời cũng không dám lộ ra. Một đám bệnh thần kinh, Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, nắm bắt Huyền Hoàng Tháp, trong miệng mắng, tiếp tục luyện hóa côn bằng nội đan. Thời gian chớp mắt liền qua, Long Hổ Sơn tại Khâu Vân chỉnh đốn dưới, lại lần nữa tại chữa trị. Vương Đại Đông cùng Trần Gia từ biệt sắc mặt khó coi Khâu Vân trực tiếp xuống núi. Trần Gia một đường trầm mặc,